Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Phiên ngoại lục, Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Gió lạnh sàn sạt thổi qua vùng núi cây cối. Bóng cây lắc lư gian. Chỉ thấy trong rừng tối tráng kiện kia viên lão thụ thượng mơ hồ ngồi một người tuổi con trẻ cô. Nương, này cô nương bạch y tóc đen. Một trương mặt cười chiếu vào dưới ánh trăng. Thấy thế nào không giống cái đại người sống. Càng miễn bàn bên cạnh tựa hồ còn có thể nghe thấy có cái gì vậy ở cùng nàng đè thấp nói chuyện. Mở dương trên núi tổng cộng cũng chỉ có như vậy một gian đạo quan. Sớm chút năm rách tung tóe, nhìn xong uy phòng còn cũ nát chút, người xem cũng không dám đi vào. Này hai năm cũng không biết là đụng phải cái gì đại vận. Chỉnh đường tắt vắng vẻ xem đều bị người từ đầu tới đuôi tu sửa vừa lật. Liền ngay cả lên núi cái kia đường nhỏ đều không buông tha. Hiện tại đạo quan xem ra uy phong được ngay. Cho dù không tin cái này người, cũng nguyện ý leo núi thời điểm tiến đến Semonser chính là nếu quả có người tại đây đương miệng. Thượng trải qua, trông thấy này một màn, chỉ sợ đến ngày thứ hai. Mở dương xem thượng đạo quan chuyện ma quái nghe đồn nên truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lục Kiến Thâm ngồi ở cành, chung quanh vây quanh một đám run run tiểu quỷ. Này đoàn tiểu quỷ nhìn qua thật sự đáng thương cực kỳ. Bọn họ mỗi một cá nhân trên tay đều nâng thật dày một sấp bài kiểm tra. Đại sư, bài kiểm tra đều làm tốt. Còn mời đại sư ngài xem qua, Lục Kiến Thâm đem đồ vật theo trong tay bọn họ tiếp nhận đến. Qua loa lật một chút, có chút vừa lòng nói. Viết không tệ, tiểu quỷ nhóm kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực thang. Cả mảnh đỉnh núi quỷ trong, bọn họ nhưng là thông minh nhất. Lục Kiến Thâm khen bọn họ hai câu, vỗ vỗ đặt ở bên cạnh kia đạp cao cao đống lên tập sách. Không bằng lại giúp ta một việc. Đem thừa lại điểm này điểm cũng cầm đi làm đi, chúng tiểu quỷ nhìn này xếp chừng nửa người cao. Luyện tập sách, đại sư A, ngài xác định này chính là một chút. Lục Kiến Thâm khẳng định hướng bọn họ gật gật đầu. Trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười dừng ở tiểu quỷ nhóm trong mắt quả thực tựa như một cái bức lương. Vì kỳ thú bà, Lục Kiến Thâm, lương tâm một điểm đều không đau ni. Tiểu quỷ nhóm nguyên bản hào hào mà ở tại phía sau núi này nơi. Bọn họ đều an phận thật sự, cho tới bây giờ không đi người sống trong nhà gây chuyện. Lục Kiến Thâm thỉnh thoảng trở về, cũng sẽ không thể muốn đi gây sự với bọn họ. Tâm tình tốt lắm còn có thể đốt điểm tiền giấy cái ăn chi loại cho bọn hắn. Ai biết một ngày nào đó, nàng đột nhiên cầm trọn vẹn ngũ tam cùng Vương Hậu Hùng chạy tới phía sau núi. Tuân hỏi bọn hắn sinh trước có phải hay không cũng thường xuyên bị buộc làm cái này. Trồng hoa ra cái nào học sinh không là bị núi nhỏ như vậy cao luyện tập sách đập tới được. Tiểu quỷ nhóm không rõ chân tướng cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Còn ôm ở cùng nhau cảm thán một chút lúc trước còn sống thời điểm cùng nhau đọc sách năm tháng. Lục Kiến Thâm ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Trên mặt lộ ra như có đăm chiêu vẻ mặt. Nói như vậy, các ngươi cũng rất hoài niệm cái kia thời điểm đi, không đợi tiểu quỷ nhóm trả lời. Nàng liền khẩn trương đem kia đống luyện tập sách hướng bọn họ bên kia một đầy. Vừa vạn, ta nơi này có một cơ hội, có thể cho các ngươi ôn lại một chút kia đoạn năm tháng, cái này tập sách liền giao cho các ngươi. Nhưng ta ngẫm lại, ta thứ sáu tới tìm ngươi nhóm lấy. Cho đến lúc này, cần phải có thể viết xong. Chúng tiểu quỷ. Không là, bọn họ hoài niệm là cùng tiến lên khóa ngủ tan học nơi nơi hy thời gian. Mà không là bị người nhốt tại một chỗ viết những thứ kia vĩnh viễn đều viết không xong bài tập A. Tiểu quỷ nhóm đang muốn tìm lý do cự tuyệt, nhưng mà Lục Kiến Thâm hiển nhiên không có cho bọn hắn này mở miệng cơ hội. Nàng xoay người dưới chân dùng một chút lực, thân hình liền xa xa chợt lóe, vài cái trở lại biến mất ở tiểu quỷ nhóm trước mắt. Chúng tiểu quỷ khóc không ra nước mắt ôm những thứ kia thiên giết ngũ tam cùng Vương Hậu Hùng. Nhìn Lục Kiến Thâm trước khi đi thân thủ bổ đoạn kia cây lão thụ. Đây là uy hiếp đi, này tuyệt đối là uy hiếp không sai đi. loại này thủ đoạn giống như không đều là chúng ta cái này thành quỷ hù dọa người sống xử sao? Lục đại sư ngài một cái thiên sư còn có thể hay không tốt lắm? Lục Kiến Thâm không có nghe thấy bọn họ kêu rên, nàng đang ngồi ở lão đạo sĩ cho nàng thu thập đi ra trong thư phòng. Không tiếng động thở dài, nàng đệ 528 thứ hỏi chính mình, lúc đó đến cùng là làm lỗi cái gì dược, mới có thể nhất thời xúc động, đáp ứng xuống dưới muốn đi thi kia cái gì đồ bỏ thiên sư tư cách chứng. Lúc đó theo trên trấn nhỏ đi ra, Tuệ Minh sư thái liền từng đề cập với nàng chuyện này không ngừng một hồi. Chiếu của nàng ý tứ, Lục Kiến Thâm bản sự nàng có thể người bảo đảm, thiên sư tư cách tuy rằng sàng chọn nghiêm khắc, nhưng Tuệ Minh sư thái là thường trú chủ khảo quan một trong. Có nàng làm bằng chứng, Lục Kiến Thâm phỏng vấn khảo đề đại có thể miễn, về phần thi viết sao? Lục Kiến Thâm còn nhớ được lúc đó sư thái cười đến vô cùng hiền lành. Khẳng định nói cho nàng, thi viết chẳng qua chính là những thứ kia khuôn sáo gì đó. Đều là trên sách tìm được, quay đầu ta làm cho người ta đưa phân tư liệu cho ngươi. Ngươi đem vài thứ kia đều cho học thuộc lòng, bên cạnh không nói, quá môn thi viết bất quá là dễ như trở bàn tay chuyện thôi, Thẩm Mộ Thanh ho một tiếng. Che miệng không nói gì. Lục Kiến Thâm xem nhẹ hắn đương thời mất tự nhiên, còn cùng Tuệ Minh sư thái trò chuyện với nhau thật vui. Loại này vui vẻ tâm tình liên tục duy trì đến nàng về nhà kia một khắc. Trông thấy kia nguyên một chất đống ở cùng nhau đủ để đem nhà nàng cửa phòng chặn được nghiêm. Nghiêm thực thực bộ sách, Lục Kiến Thâm, cái này nên sẽ không chính là Tuệ Minh sư thái nhường ta chín lưng tư liệu đi. Thẩm Ngộ đi ra phía trước lật lật. Lạnh nhạt đáp, Tuệ Minh sư thái quả nhiên rất vui mừng ta ra thật sâu. Cho người ký đến mấy thứ này đều là nàng tinh giản qua. So năm trước lần đó mở thi khi bày ra đi ra thiếu chừng một nửa. Thiếu một nửa đều cũng còn nhiều như vậy. Trách không được hàng năm thiên sư khảo hạch đều không người có thể thông qua a. Thẩm Ngộ đem cửa mở ra, miêu tề đập ra đến ở bộ sách thượng mài móng vuốt. Bị Thẩm Ngộ mang theo trên gáy mau mau bắt nó để ở một bên. Mỗi gia bồi dưỡng đệ tử phần lớn thuở nhỏ bắt đầu chuẩn bị mấy thứ này. Có rất nhiều đều là bọn hắn lúc trước cũng đã lưng qua. Bởi vậy thi đứng lên cũng không tính quá khó khăn, Lục Kiến Thâm. Có thể nàng không lưng qua a? Quả thật, nàng ở bầu trời khi cũng xem qua không ít cùng đạo pháp kiếm thuật tương quan sách. Có thể trước mắt đều đi qua đã bao nhiêu năm, bọn họ cái kia thời điểm gì đó thả đến bây giờ hiển nhiên có chút bất hòa dùng xong. Lục Kiến Thâm nhăn một khuôn mặt nhìn về phía Thẩm Ngộ. Trắng ra hỏi hắn, có hay không cửa sau có thể cho ta đi vừa đi? Thẩm Ngộ cúi đầu làm ra trầm tư trạng, nửa ngày mới đáp, bầu trời giới luật có ngôn, muốn đợi chi lấy thành, không thể lừa gạt Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm. Ta kiếm phong bao lâu đã dạy ngươi loại này đồ vật. Huống hồ hắn lúc đó làm ra một bộ tiểu hài tử bộ dáng lại của nàng thời điểm. Thế nào không gặp hắn có nhớ được cái gì đối người lấy thành giới luật. Thẩm Ngộ mỉm cười, thân thủ nắm ở của nàng thắt lưng, đem người hướng trong lòng vùng, ôn nhu hôn môi của nàng vành tai. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần trêu đùa ý tứ hàm xúc. Cửa sau có là có. Nhưng là muốn hối lộ người, tổng cũng nên xuất ra điểm hối lộ lễ vật đến, có phải hay không, Lục Kiến Thâm, nàng theo trong lòng hắn chui ra đi động tác linh hoạt như là một đuôi người cá. Một thoát ly hắn ôm ấp, nàng liền nhảy tới gian phòng góc khuất nhất, cảnh giác nhìn hắn, không cần, ta tinh tế vừa nghĩ, cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Đi cửa sau loại này lệnh chiêu thật sự không thể thực hiện, ta còn là quyết định chính mình thi. Thi viết, Thẩm Ngộ mỉm cười nhìn nàng, trên mặt như có vài phần tiếc nuối. Lục Kiến Thâm quyết đoán cách được hắn xa hơn chút, lúc đó nói được sắt răng, cũng thật muốn lưng lên mấy thứ này đến, vẫn là chọc được Lục Kiến Thâm một cái đầu hai cái đại. Nàng gầy gương chiếu khi, hoảng hốt đều cảm thấy chính mình tóc thưa thớt không ít. Tức giận đến nàng một hơi hướng trên đầu vẩy nguyên một bình sinh lụt. Nhưng có cái Thẩm Ngộ, thường thường sẽ mặc thành kia bộ dạng đến nàng bên cạnh trêu chọc nàng một chút. Lục Kiến Thâm quả thực cầm hắn không có biện pháp, dứt khoát thừa dịp hắn ra cửa công phu, bản thân mang theo gia sản chạy về Mở Dương Sơn, cũng tốt có thể an tâm đọc sách, chính là nàng không nghĩ tới. Lão đạo sĩ thấy nàng cuối cùng chịu dùng chút tâm tư ở đọc sách lên, nhất thời liền vui vẻ vô cùng, còn chuyển đến này một đống lớn gì đó, thường thường liền mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm nàng xem. Kêu Lục Kiến Thâm liền nửa câu cự tuyệt lời nói đều cũng không nói ra được. Nhất thời mềm lòng hại nhân nột, Lục Kiến Thâm ngáp một cái, lệch ngồi ở trước bàn học, đầu một điểm, cuối cùng một chút cuối cùng không nhịn xuống, triệt để nằm sấp ở trên bàn đã ngủ, chờ nàng ngủ say sau, có nam nhân thân ảnh mới dần dần xuất hiện tại nàng bên cạnh người. Thẩm Ngộ nhìn dưới ánh đèn nàng kia trương ngủ say chung sườn nhan. Hắn khóe môi vừa muốn giơ lên, lại bị hắn cưỡng chế đi, phụng phịu điểm hạ của nàng đầu, muốn ngủ liền đi lên giường ngủ, nằm ở trong này, trong núi gió lớn, dễ dàng cảm lạnh không nói. Như vậy nằm cũng không ngại cộm được hoảng, hắn ngồi ở Lục Kiến Thâm bên cạnh liên miên lải nhải. Niệm một đống lớn, nói chuyện thanh âm lại thủy chung thả thật sự nhẹ, như là sợ đánh thức ngủ say chung cô nương. Sáng sớm hôm sau, Lục Kiến Thâm nghe trong núi chim hót thanh âm dần dần tỉnh táo lại. Nàng lật cái thân, tay không ý hướng bên cạnh cọ sát, vào tay địa phương ấm áp kiên cố, nhưng nàng không tự giác lại sờ soạng đem. Này xúc cảm ơn y, còn rất quen thuộc, bên tai một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Sờ thoải mái sao? Thoải mái, không đúng. Lục Kiến Thâm rồi đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng chống thân thể ngồi dậy. Cuối cùng sâu gây mê cũng bị đuổi được một cái không dư thừa. A Ngộ, ngươi thế nào đột nhiên đi lại? Thế nào không tiếp tục sờ soạng? Thẩm Ngộ chống cánh tay xem nàng. Nhợt nhạt nở nụ cười một chút. Dù sao người đều đã bị ngươi ăn sạch sành xanh. Ta là đại sư tỷ ngươi. Sư tỷ nghĩ sờ liền tiếp tục sờ đi, hắn nói xong liền mở ra hai cánh tay nằm thẳng ở trên giường. Bày ra một bộ nhậm quân hái tư thái đến, Lục Kiến Thâm khóe miệng vừa kéo, ăn sạch sành xanh cái gì? Hắn xác định hắn không phải nói phản sao? Ngươi thế nào đột nhiên đi lại? Thẩm Ngộ đạo, bên kia sự tình bận hết, ta tự nhiên muốn chạy tới cùng ngươi phụ lục. Chốc lát đều không muốn chậm trễ, nói đến thật sâu chuẩn bị như thế nào. Thẩm Ngộ ôm lấy của nàng một luồng tóc quấn ở đầu ngón tay thưởng thức. Nhẹ giọng hỏi, Lục Kiến Thâm nhún vai. Bình thường đi, nàng nói xong liền bổ đi lên nắm chặt Thẩm Ngộ mặt. Ta ngày hôm qua cùng bản thân đánh cái đánh bạc, Thẩm Ngộ bị nàng như vậy bấm không có cách nào. Khắc nói chuyện, chỉ có thể cầm ánh mắt hỏi nàng đánh bạc cái gì. Ta nói với tự mình, ta muốn là cuộc thi thông qua, ta đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng. Lục Kiến Thâm nhìn chăm chú vào Thẩm Ngộ ánh mắt. Hiện tại ngươi cảm thấy, ta chuẩn bị được thế nào a? Thẩm Ngộ hô hấp một ngưng, hắn đột nhiên xoay người đem nàng áp ở dưới thân, oán hận hướng nàng trên cổ muốn đi, gần đến giờ cuối cùng hạ miệng thời điểm, lại chính là nhẹ nhàng mổ một miệng, ta hiện tại bắt đầu. Muốn mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi đọc sách, ngươi nhất định sẽ thông qua. Lục Kiến Thâm tươi cười cứng đờ. Nàng cảm thấy này đánh cuộc, đối chính nàng mà nói thật sự là tương đương không thân cận. Thẩm Ngộ nói được thì làm được, kế tiếp vài ngày quả thực đúng hẹn ngồi xổm ở đạo quan. Mỗi ngày cùng Lục Kiến Thâm đọc sách, cũng không biết hắn theo lão đạo sĩ nói gì đó. Chọc được lão đạo sĩ vừa thấy hắn liền tươi cười đầy mặt. Phảng phất hắn so phấn nộn tiền còn lấy lòng, Lục Kiến Thâm bị đưa vào trường thi thời điểm, trong lòng khó hơn nhiều vài phần khẩn trương, thẳng đến nàng đẩy cửa đi vào, trông thấy ngồi ở trường thi trung ương vị kia giám thị. Thẩm Ngộ tây trang thẳng thớm, mặt mang mỉm cười hướng nàng phất phất tay, Lục Kiến Thâm, được đi, nàng trận này thi viết đánh giá nếu ổn, Thẩm Ngộ nhàn nhã chuyển động nói nàng trước bàn. Đưa ra hai căn thon dài ngón tay gõ gõ của nàng bàn bàn. Lục Kiến Thâm hướng hắn trợn trừng mắt, cầm lấy tay hắn chỉ nói. không phải nói không tốt thương lượng cửa sau sao? Thẩm Ngộ Nghĩa chính ngôn từ nói, đổi cái thuyết pháp, cái này gọi là vì bảo đảm đạt tới cuối cùng mục tiêu áp dụng một ít tất yếu thủ đoạn nhỏ. Hoàn toàn đang lúc hợp lý, Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ nói. Được đi, ở ta bắt đầu đáp đề trước, có thể hay không hỏi trước hỏi ta thẩm giám khảo, ngươi muốn thực hiện nguyện vọng là cái gì? Lục Kiến Thâm ở trong lòng mặc niệm, nếu như hắn nói ra là một ít loạn thất bát tao gì đó. Nàng tuyệt đối muốn đem Thẩm Ngộ ấn trên mặt đất ma sát. Chúng ta đã có đạo lữ chi thực, lại còn thiếu cái chính thức nghi thức, Thẩm Ngộ cười nói. Thi xong thử còn sớm, cục dân chính hôm nay mở cửa, nên mang gì đó ta đều mang tề. Chờ ngươi điền xong này, chúng ta liền đi một chuyến đi, tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Ngộ, ta là một cái chú ý nghi thức cảm long. Bến cân vớt, hết chương.